Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 161, Phát Hồ Tâm Chỉ Vù Lễ. Mạc Vấn thấy vậy, liếc mắt nhìn A Cửu, chỉ thấy A Cửu vẫn không mở mắt, vẻ mặt cũng rất tự nhiên, nhưng ngồi chung với nằm chung là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đã vượt qua lễ nghi rồi. Sợ ta ăn thịt chàng sao? A Cửu vẫn nhắm mắt nói. Ta đang lo mình không đủ nhẫn nại, sẽ làm trái giới luật thượng thành. Mạc Vấn nửa đùa nửa thật nói, tuy nói đùa nhưng cũng là nói thật. Chàng đang có tương lai sáng lạn, ta sao có thể kéo chàng xuống được? A Cửu ôn nhu đáp lại. Ta làm những chuyện đó không phải vì muốn thành tiên, chỉ là vì muốn đền đáp công ơn của thượng thanh truyền thụ mà thôi. Đợi đến khi việc lớn thành công, ta sẽ trả lại pháp điệp cùng pháp ấn thượng thanh, tìm nơi quy ẩn. Mạc Vấn lắc đầu nói. A Cửu nghe vậy mở mắt, dùng tay trái chống người ngồi dậy, nhìn thẳng Mạc Vấn. Sao chàng lại có ý nghĩ đó chứ? Ta không muốn tranh giành đấu đá với người khác, càng không muốn đấu pháp chết chóc gì nữa. Ta chán nản lắm rồi, chỉ muốn yên tĩnh sống qua ngày, làm tròn thiên đạo, lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường. Là do chuyện lão ngũ nên chàng mới sinh ra ý nghĩ này sao? A Cửu nhẹ nhàng hỏi. Cũng không hẳn là như vậy đâu. Mạc Vấn lại lắc đầu. Hay là do chàng bị nước Tấn xua đuổi nên thấy đau lòng? A Cửu hỏi lại. Đó không phải là nguyên nhân chính. Mạc Vấn lại lắc đầu. Nếu chàng không muốn tiếp nhận Hồ Quốc kim ấn nước Triệu, lúc này quay đầu vẫn còn kịp. Một khi đã nhận kim ấn rồi, khó tránh khỏi sẽ bị bách tính hiểu lầm. A Cửu nhỏ nhẹ trấn an. Đám người Bách Lý Cuồng Phong lúc trước không đến cứu viện ta. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng ta vẫn rất thất vọng. Bọn họ làm vậy thực là quá nhỏ nhen. Vẫn biết con người ai cũng có lúc đúng sai, uốn nắn sửa chữa là việc nên làm. Nhưng cũng cần niệm tình đồng môn, sau này gặp nhau nhẹ nhàng giải quyết là được. Nhưng làm ta phiền não không phải những điều này. Mạc Vấn lại lắc đầu. Vậy là vì sao? A Cửu không hiểu hỏi. Giới luật thượng thành, đạo hiếu nhân luân. Mạc Vấn nói rồi, quay lại nhìn thẳng vào mắt A Cửu. Hắn thực sự rất thích A Cửu. A Cửu cũng đang ngồi ngay trước mặt hắn, nhưng do khác biệt về chủng tộc mà không thể nắm lấy tay nhau. Ngoài ra, trên đời có ba loại bất hiếu, không thể sinh con nối dõi là một trong số đó. Mà A Cửu là dị loại, nàng không thể có con với hắn. Mạc Vấn vất vả lắm mới vượt qua được cơn ác mộng Lâm Nhược Trần. Hiện tại lại phải đối mặt với một vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Hắn tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao cho phải. Vì sao lúc trước chàng không nói ra? A Cửu nhẹ giọng hỏi. Hai người mặc dù chưa bao giờ có cử chỉ vượt quá lễ nghi, nhưng trong lòng đã sớm ăn ý. Sở dĩ không nói ra là bởi dù có nói ra thì cũng chẳng làm gì được. Trước kia ta còn phải chịu tang, sao dám nói chuyện tư tình? Nàng sống lâu hơn ta nhiều, kiến thức uyển bác, có cách gì có thể vẹn cả đôi đường không? Mạc Vấn lại hỏi. Ta chỉ là một con bạch hồ tầm thường, dù có vượt qua thiên kiếp cũng không thể trở thành người được. Rất khó sinh con nối dõi cho chàng. Mọi chuyện đều tại ta, đã biết rõ không thể được mà vẫn còn bày tỏ với chàng, hại chàng trong lòng rối loạn. A Cửu cúi đầu nói nhỏ. Nàng đừng quy hết trách nhiệm về mình thế, làm vậy chỉ khiến lòng ta loạn hơn. Mạc Vấn sợ A Cửu nghĩ lung tung, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Chàng yên tâm đi, ta đã làm liên lụy đến chàng rồi, há lại bỏ chàng mà đi ư? A Cửu lại lắc đầu liên tục. Như thế này đi, nàng trở về Vô Danh Sơn, dốc lòng tu hành, nếu có thể đạt tới thiên tiên thì sẽ không khác gì nhân loại nữa. Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Dị loại phải tu hành tới lúc phi thăng mới có thể tính là đầy đủ nguyên thần thất khiếu. Thiên tư của ta có hạn, dù có chuyên tâm tu hành, nếu muốn đạt đến thiên tiên cũng phải mất 60 năm. Chẳng phải sẽ liên lụy chàng đợi đến bạc đầu, Mạc gia không người nối dõi sao? A Cửu lắc đầu nói. Những thứ đó dù sao vẫn có thể từ từ nghĩ cách. Ta đã lấy hết can đảm biểu lộ tấm lòng, nàng đừng từ chối nữa. Mọi chuyện cứ để ta lo, ta sẽ đi khắp nơi tìm kiếm biện pháp. Mạc Vấn vội vàng trấn an. Tuổi thọ của ta dài hơn chàng rất nhiều, ta không sợ gì cả, ta chỉ sợ phí hoài tuổi xuân của chàng thôi. A Cửu ngồi dựa vào bức tường gỗ liền nói ra. Ta cũng không sợ, nàng phải thề với trời cao là không được đổi ý đầu đấy. Mạc Vấn nhìn thẳng vào mắt A Cửu nói. A Cửu chưa bao giờ thấy Mạc Vấn có những lời nói kích động như vậy. Nàng biết hắn đang bị tình cảm chi phối, cũng biết hắn vẫn còn bị ám ảnh chuyện của Lâm Nhược Trần phản bội, cho nên mới sợ nàng thay lòng đổi dạ như vậy. Nhưng nàng cũng không thể mà nhìn thẳng lại Mạc Vấn. Nếu như tới năm 30 tuổi, chàng vẫn giữ được tấm lòng này, ta sẽ thề với chàng. Tính ta trước giờ vẫn luôn trầm ổn, không cần phải đợi 10 năm nữa đâu. Mạc Vấn lắc đầu cười nói. Chàng đã vào tận hoàng cung nước Tấn, phá hủy long điện của người ta, còn dám nói mình tinh thần trầm ổn ư? A Cửu cười quyến rũ đáp. Mạc Vấn nghe vậy không đáp lại. A Cửu nói thế làm hắn cảm thấy hơi buồn. Không người đàn ông nào lại hy vọng bị người yêu mình bảo là tâm tính không đủ trưởng thành. Cho dù đối phương có nói đúng thì hắn vẫn cảm thấy mất mặt. Rồi rồi, nam nhi trẻ tuổi phải có nhiệt huyết. Già 70-80 tuổi mới trầm ổn. A Cửu khéo léo an ủi, rồi lại nhẹ nhàng thổ lộ với hắn. Ngày đó lúc ta phải quỳ lên núi, chàng đã bỏ ngân lượng xin cho ta thẳng người mà đi, thì ta đã cảm mến chàng rồi. Nếu không, sao lại thân mật với chàng như vậy chứ? Thiên tuyển tử này xin thề, kiếp này chờ chàng, quyết không thay lòng. Mạc Vấn nghe xong, thở dài một hơi. Người trong đạo môn coi trọng nhất là lời thề. A Cửu chịu thề đủ để thấy được tấm lòng của nàng. Kỳ thực trong lòng hắn đã biết A Cửu sẽ không phản bội, nhưng vẫn muốn khẳng định cho chắc chắn. Lúc Mạc Vấn như chút được gánh nặng, A Cửu đưa tay phải ra. Mạc Vấn đưa tay trái ra nhẹ nhàng nắm lấy. Giờ khắc này chưa bao giờ hắn cảm thấy thanh thản đến thế. Hắn không có vì thấy A Cửu trước kia chủ động thân mật với mình mà khinh rẻ nàng. So với những cô gái thế tục, suốt ngày giả bộ nũng nịu thẹn thùng, A Cửu chủ động bày tỏ lại càng biểu lộ sự chân thành, càng thấy được dũng khí của nàng. A Cửu là hồ ly, trong nội tâm nàng thích hắn, nhưng bởi vì ngại thân phận mà không thể mong ước điều gì. Đã là đàn ông thì hắn phải đáp lại, nếu không chính là hèn nhát tuyệt tình. Chàng đã chọn một con đường vừa dài vừa gian nan đó. A Cửu vui mừng rơi lệ. Ta chọn người con gái xinh đẹp nhất thế gian. Mạc Vấn mỉm cười đáp. Tấm chân tình của A Cửu đã khiến hắn cảm động. Nhưng đúng là A Cửu xinh đẹp đến mức nữ tử thế tục khó mà sánh vai được. Chàng có từng nghĩ đến ta mặc dù giống con người nhưng là hồ ly biến thành không? A Cửu thấp thỏm nói ra. Ta là thượng thanh chuẩn đồ, tử khí chân nhân, có thể bắt quỷ hàng yêu. Nàng là một hồ ly, có thể làm khó được ta ư? Mạc Vấn cười nói. A Cửu nhắc nhở hắn, chứng tỏ trong nội tâm nàng rất thấp thỏm bất an. Bất kể là trai hay gái, một khi đã động tình trong lòng đều sẽ rất rối bời. A Cửu tuy hành sự khéo léo chu toàn, nhưng đối với chuyện tình cảm nam nữ, nàng lại rất vụng. Chủ động biểu thị sự quan tâm, tặng hắn đan dược nàng khổ cực luyện chế, không cầu mong hắn báo đáp tường trợ, thậm chí âm thầm cổ vũ lão ngũ, xúi dục hắn đi vô danh sơn. Nhưng tình cảm không thể dùng thủ đoạn cao minh để đổi lấy. Làm những chuyện trái tim mách bảo mới là cao minh nhất. Còn không mau buông tay, nếu không thần linh lôi bộ sẽ tới trách phạt đó. A Cửu nhấc tay trái lên. là nàng làm trước đấy chứ. Mạc Vấn một câu hài nghĩa. Mặt do tâm sinh ra, nhìn mắt là biết tâm tư. Ánh mắt chàng dao động, nhất định trong lòng đang nghĩ mấy chuyện đen tối. A Cửu giả bộ nghiêm nghị. Không phải là ta động tình, chẳng qua ta đang mừng là mình rốt cuộc cũng bỏ được những giáo điều cổ hủ, mở rộng tấm lòng. Cho dù phía trước có khó khăn đến đâu, cũng còn tốt hơn sau này nhìn lại mà hối hận. Mạc Vấn liền nói. Phát hồ tâm, chỉ vu lễ. A Cửu nhắm mắt, hít sâu một hơi, nỗi sợ hãi trong lòng cũng giảm xuống. Phát hồ tâm, chỉ vu lễ. Mạc Vấn cũng buông tay ra hít sâu, trong lòng thầm nghĩ, ban nãy thật là nguy hiểm. Nếu còn có cử chỉ vượt lễ nghi hơn nữa, chắc chắn sẽ bị Thượng Thành trách phạt. Chuyện này ngày mai chàng có dự tính gì không? Lúc này A Cửu chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Tình hình trên đảo còn chưa rõ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Vậy nghỉ sớm đi, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. A Cửu mỉm cười nói với Mạc Vấn. Mạc Vấn gật đầu, nghiêng người muốn nằm. Không ngờ A Cửu lại lấy tay đẩy hắn ra. Chàng đi ra chỗ khác ngủ đi. Nàng sao lại suy nghĩ tầm thường như vậy? Chỉ cần trong lòng vô tư thẳng thắn, canh ba tự thoại thì có làm sao? Còn nếu đã có ý dầm loạn, ban ngày gặp nhau cũng khó mà kiềm chế. Mạc Vấn lại nằm xuống nói. A Cửu dĩ nhiên biết lời Mạc Vấn vừa nói chính là lời của Cổ Dương Tử khi trước đã từng dằn dạy. Lại bỗng dưng nghĩ tới tình cảnh hồi hai người ở Vô Lượng Sơn cùng nhau đi đổ thức ăn Lão Ngũ làm hỏng. Nàng đành để cho Mạc Vấn nằm bên cạnh mình. Sau khi nằm xuống, Mạc Vấn cũng không làm gì khác. Hắn cùng A Cửu đã bày tỏ với nhau, giải quyết xong tâm sự canh cánh trong lòng. Nhưng Lão Ngũ lúc này vẫn còn đang phải chịu thống khổ. Dưới tình cảnh này, hắn đương nhiên sẽ không nảy sinh ý niệm gì. Nghĩ đến Lão Ngũ chịu khổ, liền nghĩ tới những lời quỷ sai nói. Lão Ngũ có ngày hôm nay cũng là do trước kia dâm dục quá độ với các cô gái người miêu. Chịu khổ cũng không oan. Ngày mai chỉ cần bắt được con rơi lớn kia là gã có thể sống lại rồi. Loại bỏ hết băn khoăn trong lòng, Mạc Vấn liền cảm thấy thoải mái hơn. Trong lòng nhẹ nhõm, ý niệm liền sinh ra. Đừng nói là đàn ông trẻ tuổi, ngay cả ông lão 70 mà được nằm cạnh một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, dịu dàng ôn nhu thế này, sợ là cũng khó lòng kìm được. Quân tử không nên ức hiếp người khác trong phòng tối. A Cửu nói nhỏ đến mức hầu như không thể nghe rõ. Trong phòng đèn dầu chưa tắt, cũng không tính là phòng tối. Mạc Vấn đáp lại. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, nếu chàng còn không dừng tay, sợ là sẽ gây họa đấy. Ta với nàng là đồng môn, ta lấy linh khí giúp nàng vận hành một chu thiên, có gì mà không thể. Hành khí chu thiên đi qua huyệt thiên chỉ sao? Lệch đi một tấc, không phải là ta cố ý. Sao chàng lại đùa bỡn như vậy? Mau dừng tay, nếu để lại dấu vết trên áo, ngày mai biết lấy gì mà mặc. Nói có lý, vậy ta không ngại gì nữa. Không thể được voi đòi tiên, phát hổ tâm, chỉ vu lễ. Ta không dừng được, nàng lớn tuổi hơn, nàng dừng lại đi. Chàng tu vi cao hơn, phải là chàng dừng lại chứ. Nhưng ta không dừng được. Vậy chàng đừng động đậy nữa. Ta vốn không hề muốn động, lời này chính hợp ý ta. Một đêm không động, một đêm chưa ngủ. Rạng sáng hôm sau, hai người nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy. Sao lại nhìn ta như thế? Mạc Vấn bị A Cửu nhìn chằm chằm, mặt đỏ dần lên. Dũng khí đêm qua đi đâu rồi? A Cửu tức giận liếc Mạc Vấn một cái. Trước đó Long Hàm Tu đã biết Mạc Vấn có đồng môn sắp tới, cho nên thấy A Cửu nàng cũng không quá kinh ngạc. A Cửu mặc dù xinh đẹp kinh người nhưng lại rất thân thiện, thần sắc lại thản nhiên ung dung, cho nên Long Hàm Tu cũng không nổi lòng ganh tị. Có gọi Lâu Cổ dẫn đường không? Long Hàm Tu liền hỏi. Không gian trong địa đạo có hạn, nhiều người đi ngược lại sẽ bất tiện. Mạc Vấn lắc đầu nói, sau khi trời sáng, hắn lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Long Hàm Tu nghe vậy gật đầu, xoay người đi trước. Mạc Vấn lưng vác Lão Ngũ cùng A Cửu đi sau. Tới phía sau núi, Mạc Vấn vẽ 4 tấm ẩn dương phù, 4 người mỗi người 1 tấm để che giấu khí tức. Sau đó phải leo lên núi cao chót vót. Vì để an toàn nên Mạc Vấn đi trước, A Cửu cùng Long Hàm Tu ở phía sau. Sườn núi cực kỳ dốc, thềm đá cũng hẹp. Nếu là đặt chân không vững là sẽ bị lăn thẳng xuống dưới ngay. Trong địa đạo có nhiều dấu vết đào bới rất lớn, chắc không phải là do quốc xẻng. Đi được không lâu, ánh sáng hoàn toàn tắt lịm, trong động một mảnh đen kịt. Long Hàm Tu liền đốt một cây đuốc lên. Đi thêm một lát, địa đạo bắt đầu chuyển hướng tây nam. Ở đoạn chuyển hướng, có một lỗ thủng hình tròn thông ra phía nam. Lỗ thủng không lớn, xung quanh răng đầy dấu móng tay. Chắc là do một loại dị thú tương tự xuyên sơn giáp đào ra. Khí độc từ trong địa đạo xông ra bị gió núi thổi bay, tràn vào trong những lỗ thủng phía nam. Đi tiếp xuống phía dưới, địa đạo rốt cuộc trở nên bằng phẳng, độ ẩm cũng tăng lên nhiều. Ở khu vực bằng phẳng, ba người nhanh chóng tăng tốc độ, khoảng cách 5 dặm, chốc lát liền tới. Lúc tới gần, Long Hàm Tu dập tắt cây đuốc, đường do A Cửu hướng dẫn. Ba người đi ngay bên dưới sông đến hòn đảo, cho nên đoạn đường cuối cùng là các bậc thang hướng lên. Tới nơi, Mạc Vấn liền cảm giác được bên ngoài động có một khí tức khác thường. Hắn lặng lẽ đặt Lão Ngũ xuống, thi triển thân pháp đến mức tận cùng, nhanh chóng leo lên. Tới lối ra thì quả nhiên nhìn thấy trên một cây đại thụ ở ngoài động có một con rơi rất lớn, lông mao màu đỏ, đang treo mình trên cây ngủ. Chương 162 Hồng Mao Cự Bức. Đây là một cây cổ thụ rất lâu năm, lớn bằng một người ôm, cao đến 5 trượng, tán cây bao phủ một khu vực rộng lớn. Giữa thân cây có một cái cành to, lúc này con rơi khổng lồ lông đỏ kia đang treo mình trên cái cành đó. Con rơi bình thường lúc treo mình ngủ có hình dáng tựa con thoi, còn rơi này treo mình dùng cánh thịt bao bọc lấy thân, cũng giống như con thoi vậy, nhưng to lớn hơn rất nhiều. Nó lớn bằng cái cối xay, thân dài hơn 1 trượng, quanh thân mọc một lớp lông mịn màu đỏ. Do đang treo ngược trên cây nên khó mà nhìn rõ mặt nó, cùng lắm chỉ có thể thấy cái miệng to như chậu máu cùng 2 con mắt to cổ cổ. Thấy con rơi này, Mạc Vấn cuối cùng cũng yên tâm. Trước đó hắn còn sợ là nó không có ở trên đảo. Trước mắt, con rơi cũng không có ý đồ chạy trốn. Hiện tại nó muốn cũng chạy không thoát. Con rơi hiện tại cũng đang quan sát hắn, nhưng hắn chẳng rõ lắm tâm tính động vật. Không có cách nào thông qua vẻ mặt nó mà đoán được nó đang nghĩ gì. Chỉ có thể tập trung tinh thần, phòng ngừa con rơi chạy mất. Trong lúc vội vàng, chỉ có thể suy nghĩ từng chút một. Đôi cánh thịt của con rơi không hoàn toàn che hết thân thể, cho nên Mạc Vấn có thể nhìn thấy thân dưới của nó, xác định được nó là một con rơi đực. Hắn thầm khen Lão Ngũ quả là tốt số. Nhưng đúng lúc này, con rơi khổng lồ rốt cuộc cũng hành động, buông chân sau đang bám trên cành cây ra hạ xuống mặt đất. Lấy chân sau chống đất, ngẩng đầu xòe cánh thị uy Mạc Vấn. Tiếng kêu thè thé, na ná tiếng con chuột kêu khi tức giận, chẳng qua âm điệu cao hơn rất nhiều. Lúc con rơi hạ xuống đất, Mạc Vấn đã trông thấy rõ tướng mạo của nó. Con rơi này mặc dù hình thể rất khổng lồ, nhưng tướng mạo không quá khác biệt so với con rơi bình thường. Cái miệng đầy răng nhọn hoắt, lộ vẻ tàn bạo khát máu, đối lập với đôi mắt tròn và đôi tai tròn, trông khá là tức cười. Mạc Vấn không hề muốn rút lui, con rơi cũng có vẻ không sợ hắn. Hai bên cách nhau mấy trượng, quan sát lẫn nhau, bầu không khí nhất thời im ắng. Quả thật là một con rơi lớn. A Cửu từ cửa hang đi ra, đứng sau lưng Mạc Vấn nửa thước. Hai người là đồng môn, nàng đương nhiên biết rõ truy phong quỷ bộ. Lúc mới thi triển là phải khởi thế lướt ngang, nên mới đứng cách nửa thước để Mạc Vấn có khoảng trống thi triển thần pháp. Mạc Vấn không tiếp lời, hắn có thể nhạy bén nhận ra được, xung quanh có một luồng khí tức cực kỳ hung ác. Luồng khí tức hung ác này vô cùng mãnh liệt, trước nay chưa từng thấy. Khí thế cường đại, thậm chí khiến hắn hít thở không thông. Nhưng làm hắn nghi ngờ là luồng khí tức này trông có vẻ phát ra từ con rơi, nhưng lại không hoàn toàn đến từ nó. Lúc này hắn đang cố gắng phân biệt xem luồng khí tức hung ác từ đâu mà tới. Có vẻ không đúng lắm. A Cửu nhíu mày nhìn con rơi khổng lồ. Mạc Vấn nghe vậy quay đầu nhìn A Cửu. A Cửu không đợi hắn đặt câu hỏi, liền chủ động giải thích. Con rơi này mặc dù to lớn, nhưng nó sống chưa lâu, chỉ khoảng chừng 100 năm. Do nơi này có khí tức khác thường, nên Mạc Vấn không cảm giác rõ ràng tu vi của con rơi. Nghe A Cửu nói vậy, trong lòng hắn chợt nổi lên nghi vấn. Loài rơi hắn đã thấy rất nhiều, trên dưới 100 năm, không thể nào có hình dáng khổng lồ như vậy. Nhưng A Kiều cảm giác bằng bản năng, so với hắn nhạy bén hơn nhiều, nàng không thể nhìn lầm được. Ngoài ra con rơi này hành động hoàn toàn bằng thú tính, không có chút nhân tính nào. Năng lực cảm nhận nguy hiểm cũng rất kém cỏi. Thấy hai người đến chẳng những không sợ, mà ngược lại coi hai người chỉ như một người bình thường đi lạc vào chỗ này, cử chỉ ra oai miệt thị. Thần thức của nó chưa phát triển, tu vi chưa đủ, không thể biến hóa thành người được. A Cửu có vẻ lo lắng. Mạc Vấn muốn tìm dị loại có đạo hạnh, đủ để biến thành người. Con rơi này rõ ràng là không đạt yêu cầu rồi. Mạc Vấn nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Con rơi này mặc dù hung ác, nhưng cũng rất ngu đần. Lúc này hoàn toàn coi mình là kẻ đi săn nhìn xuống hai người. Không hề biết hai người lần này đến là muốn lấy tính mạng của nó. Trên đảo này có một luồng khí tức hùng ác mãnh liệt, có chút tương tự khí tức của nó. Mạc Vấn cau mày đảo mắt nhìn xung quanh. Khu vực còn rời sống là phía tây hơi trách nam. Xung quanh mọc nhiều cây cổ thụ cao vút. Do tán cây cổ thụ che phần lớn ánh sáng mặt trời, nên dưới gốc cây không có nhiều cỏ dại. Nơi này lại gần con sông nên độ ẩm rất cao. Rêu với dương xỉ mọc đầy trên đất. Không có cây che chắn, mọi người có thể nhìn thấy rõ trong rừng có một con đường đá đi vào sâu trong đảo. Bên trái con đường có một pho tượng đá dựng thẳng đứng. Do niên đại rất xưa, lại thêm dầm mưa dãi nắng, nên đã không nhìn ra là cái gì rồi. Khí tức hùng ác đến từ trung tâm đảo. A Cửu giơ tay chỉ về phía bắc. Mạc Vấn còn chưa kịp trả lời, thì con rơi lớn đã có động tác. Lấy cánh thịt chống xuống đất, bỏ tới chỗ hai người. Hai người lúc trước một mực coi thường nó. Nó có khả năng cảm thấy nhục nhã, nhưng nó làm vậy chỉ để trấn nhiếp hai người, cho nên bỏ đi không nhanh. Mạc Vấn thấy vậy, chậm rãi lui về phía sau, tạm lánh mũi nhọn. Có nên dùng nó không? A Cửu cũng chậm rãi lùi về phía sau. Nó không biến được thành người, chẳng phải sẽ thiệt thòi cho lão ngũ ư? Mạc Vấn nhíu mày nói. Con rơi này quả thật có thể là nơi nương thân cho hồn phách lão ngũ, nhưng tu vi nó chưa đủ, không biến hóa được. Nếu hồn phách lão ngũ nhập vào, thì sau này cũng chỉ có thể làm con rơi thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người dần lui vào lối đi. Lúc này Long Hàm Tu đang ở trong động, trông chừng lão ngũ. Trước đó nàng từ trong động cũng đã thấy được con rơi kia. Làm sao bây giờ? Long Hàm Tu liền hỏi hai người. Lúc trước người đoán rất chính xác, con rơi này mới sống được khoảng 100 năm, hẳn là sau này mới đến đây, không liên quan đến tổ tiên các người. Mạc Vấn không quay đầu lại, mà nhìn thẳng con rơi vẻ mặt đắc ý đang chiếm cứ cửa hàng. 100 năm, làm sao có thể khổng lồ như vậy được? Long Hàm Tu rõ ràng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước đó nàng cũng lo lắng, con rơi sẽ có chút liên quan với người miêu. Mạc Vấn không trả lời, câu hỏi của Long Hàm Tù cũng chính là nghi vấn trong lòng hắn. Nơi này có nhiều khí tức khác thường, có phải là do lây nhiễm khí tức trên đảo này không? A Cửu liền suy đoán. Cũng có thể là như vậy đấy. Mạc Vấn liền gật đầu, khí tức của con rơi khá giống với khí tức hung ác trên đảo. Hình thể của nó khổng lồ như vậy, chắc là do hấp thu khí tức hung ác mà sinh ra dị biến. Vậy dùng hay không dùng? A Cửu lại hỏi, Một khi đã nhập vào thì không thể ra được. Ta không muốn Lão Ngũ trở thành cẩm thú. Mạc Vấn lắc đầu không biết làm sao. Hay chúng ta đi tìm tiếp đi. Nơi này có lẽ không chỉ có một con rơi này. A Cửu cũng không dám khẳng định. Trên đảo khí tức hung ác rất nặng, ảnh hưởng đến cảm giác của nàng. Bốn phía quanh đảo đều có trận pháp. Gió ở trên trời thổi vào, khí tức trên đảo bị thổi tới xung quanh trại miêu. Con rơi này vừa vặn đậu ngay ở cửa vào thông đạo, hấp thu khí tức nhiều nhất, cho nên mới khổng lồ như vậy. Trên đảo này, chỉ e nó đã là to nhất rồi. Mạc Vấn đánh giá con rơi đang đứng ở cửa hang đi tiểu. Cử động của nó cơ bản là giống như động vật bình thường đánh dấu lãnh thổ vậy. A Cửu và Long Hàm Tu nghe vậy không tiếp lời. Lão Ngũ là người hầu của Mạc Vấn, chỉ Mạc Vấn mới có quyền quyết định có lựa chọn con rơi này hay không. Theo ý kiến của nàng, nên làm thế nào đây? Mạc Vấn do dự hồi lâu vẫn không quyết được, đành phải quay ra hỏi A Cửu. A Cửu yêu ai yêu cả đường đi, nàng cũng rất thân thiết với Lão Ngũ. Lại thêm hai người đã bày tỏ với nhau, A Cửu lúc này đã có thể coi như là một nửa chủ nhân của Lão Ngũ rồi. Vật này tu vi rất kém, không phải là lựa chọn tốt. A Cửu liếc mắt đánh giá con rơi vừa đi tiểu xong, đang chạy đi chạy lại ở cửa hang dương oai. Vậy dùng hay không dùng? Giờ Mạc Vấn lại là người hỏi. Trừ con rơi ra, những loài khác đều không thể sử dụng. Nếu đã chắc chắn trên đảo không còn con nào lớn hơn, thì cũng chỉ đành dùng nó vậy. A Cửu bất đắc dĩ nói. Mạc Vấn lắc đầu cười khổ. Sức người có hạn, cho dù đã làm hết khả năng cũng không thể được như ý. Xem ra vận khí của Lão Ngũ không được tốt lắm. Sau này chỉ có thể làm con rơi rồi. Cười khổ xong, Mạc Vấn đưa tay vào ngực, lấy ra cái hộp gỗ màu đen. Trước mắt chỉ có thể đánh choáng con rơi, rồi lại lên đảo tìm tiếp. Nếu là tìm kiếm vẫn không có kết quả, thì cũng chỉ có thể quay lại dùng nó. Lôi phù tử khí quá mức bá đạo, có khả năng sẽ tổn thương linh khiếu của nó. Để cho ta. A Cửu đưa tay ngăn cản Mạc Vấn. Mạc Vấn liền gật đầu. A Cửu lấy từ trong ngực ra một cái túi lụa tinh xảo, rút một tấm phù chú màu đỏ ra, liền vẽ lôi phù, rồi đóng dấu pháp ấn lên. Bùa chú vẽ xong, A Cửu lắc mình lao ra, tay mang theo lá phù dán thẳng vào đầu con rơi. Do con rơi rất to mà A Cửu lại không thể phóng linh khí ra ngoài, cho nên phải uốn gối lấy đà bay. Con rơi kia nhân cơ hội phản ứng lại, nhanh chóng ngoác miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Nó vừa kêu lên xong, thân hình A Cửu bỗng nhiên chậm lại, vội vàng lách người, giơ tay vung lá phủ lên. Do vội vã xuất thủ, nên lôi phủ không dán thẳng vào trán con rơi, mà áp vào cánh mũi, không thể chấn choáng nó. Tuy vậy vẫn khiến nó đau nhức kêu rên thảm thiết, cấp tốc lùi về phía sau. A Cửu hạ xuống đất thân hình, lung lay không vững. Mạc Vấn thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Sao lại như vậy? Mau hàng phục nó, chớ để nó bay đi. A Cửu nhắm mắt nhíu mày, chỉ tay nói nhanh. Mạc Vấn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía con rơi. Con rơi kia lúc này đã lùi tới một chỗ rộng rãi, mở rộng cánh thịt vỗ cánh bay lên không. Thấy vậy, Mạc Vấn chỉ đành phải buông A Cửu ra, vội vàng xông lên trước, đạp thân cây cổ thụ, mượn lực đuổi theo con rơi đang bay cao, rồi nhảy lên sau lưng nó. Vốn hắn muốn lấy bút vẽ phù, bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ, đổi thành vung trưởng đập thẳng vào gáy nó. Sau một trưởng, con rơi lớn thân hình không yên, lại bổ sung một trưởng nữa, rốt cuộc cũng đánh xỉu được nó. Thân thể to lớn lao ầm ầm xuống đất. Vừa nãy nàng sao vậy? Mạc Vấn bước nhanh tới chỗ A Cửu hỏi. Con rơi có thể phát ra âm thanh quái dị, tuy không gây hại cho người, nhưng nếu dị loại không đủ thất khiếu, nếu nghe phải, sẽ bị choáng váng. May mà ta có linh khí trong người, nên chỉ bị choáng nhẹ. A Cửu liếc mắt đánh giá con rơi. Mạc Vấn nghe vậy, nhíu mày gật đầu. Hắn và Long Hàm Tu lúc nãy đều đứng sau lưng A Cửu, nhưng không hề cảm giác được gì. Có thể thấy, A Cửu nói không sai. Vạn vật trên thế gian đều có kỹ năng sinh tồn. Con rơi này có năng lực đó, cũng không phải là chuyện lạ. Thế nhưng điều này cũng đã giải thích vì sao nó lại không ra tay với người Miêu. Nguyên nhân cũng không phải nó chiếu cố người Miêu, mà là quái thanh nó phát ra đối với người Miêu là không có hiệu quả. Quái thanh còn rời phát ra mặc dù bá đạo, nhưng thời gian rất ngắn. Lúc này A Cửu đã khôi phục như thường. Nàng vẽ một tấm phù chú, định trụ hồn phách con rời rồi nhìn Mạc Vấn. Ta ở đây trông nom nó với lão Ngũ. Chàng cùng Long tộc trưởng đi nhanh về nhanh. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, quay đầu nhìn sang Long Hàm Tu. Long Hàm Tu cũng không chậm trễ, men theo con đường đá mọc đầy rêu xanh đi về hướng bắc. Mạc Vấn bước nhanh theo, tập trung tinh thần, cảnh giác bước về phía trước. Chương 163, 79 tòa tháp đá. Hòn đảo này có hình tròn, chu vi 10 dặm, không lớn cũng không nhỏ. Đường lên đỉnh núi quanh co, chỗ thấp mọc nhiều cây cổ thụ cao lớn. Những nơi vách đá treo leo, cây cối thấp hơn, đường đá rẽ ngoặt liên tục, trải dài về phía bắc. Đi được không lâu, Mạc Vấn đã phát hiện đảo này có rất ít muông thú, bởi vì trên đảo không có nhiều dấu vết sinh hoạt của động vật. Có những cây đã sai quả, nhưng cũng chẳng có dấu vết gặm nhấm. Đường đá rộng hẹp không đều, chỗ bằng phẳng thì rộng, chỗ hiểm trở thì hẹp. Nhưng dù rộng hay hẹp, cách mỗi trăm bước ở ven đường cũng sẽ có một bức tượng đá dựng thẳng. Những tượng đá này đa phần đã bị mưa gió xâm thực, phong hóa rất nghiêm trọng, hình dáng đã không thể nhận ra. Nhưng căn cứ vào những đường rãnh tạc thì hẳn là hình người. Không lâu sau, Long Hàm Tu dừng lại, chăm chú đánh giá một bức tượng đá hình người ở bên đường. Bức tượng này do đặt dưới gốc cây cổ thụ nên được bảo tồn khá nguyên vẹn. Có thể thấy được là một gã đàn ông đang trợn mắt, tay cầm một cây rìu lớn. Long Hàm Tu quan sát một lát, quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Long Hàm Tu cũng không biết những người này là ai. Hắn đương nhiên lại càng không biết. Nhỏ ra tôn thờ Viêm Hoàng Nhị Đế, đối với Sivu rất là coi thường, cho nên trong sách nhỏ ra ghi lại không nhiều chuyện về Sivu. Long Hàm Tu không biết làm sao, đành phải tiếp tục đi tới trước. Sau khi vòng qua một triền núi, phía trước xuất hiện nhiều tháp đá hơn. Những tháp đá này nằm ở khu vực bằng phẳng dưới chân ngọn núi chính, chia làm 9 hàng theo thứ tự nhỏ dần. Tháp đá phía bắc lớn hơn, cao khoảng 2 trượng, chiều rộng gần 10 bộ. Phía nam nhỏ hơn, chỉ cao 6-7 thước, chiều rộng khoảng 2-3 bộ. Những tháp đá này năm đó được xây dựng cực kỳ vững chắc, mặc dù trải qua phong ba nhưng vẫn rất ít cái bị đổ. Mạc Vấn đếm kỹ 8 trong 9 hàng tháp đá, mỗi hàng đều có 9 tòa kiến trúc hình tháp, duy chỉ có hàng cuối cùng ít đi 2 tòa. Tính cả tòa tháp đá bị sập nữa thì tổng cộng có 79 cái. Những tháp đá này hình dáng không giống tháp gỗ đương thời, chỉ có 2 tầng, tầng dưới là lớp nền móng, ở giữa hơi phình ra, tầng trên là thân tháp nhỏ hơn tầng dưới. Phía nam thân tháp có lỗ hổng, nhìn xa có thể thấy trong lỗ hổng có một vỏ đá nhỏ. Long Hàm Tu đứng trên triền núi, trông về phía xa một lát, rồi lại bước về hướng bắc, tới gần liền đánh giá một tòa tháp đá. Nơi này độ ẩm rất cao, trên tháp đá mọc nhiều rêu xanh, ngay cả vỏ đá trong thân tháp cũng đã bị rêu xanh bám đầy. Tương truyền chiến thần có anh em ruột thịt là 8 người, anh em trong tộc 72 người. Tất cả người này đều đã chết trong trận Trác Lộc. Những tháp đá này hẳn là nơi đặt hài cốt của bọn họ. Mạc Vấn liền suy đoán. Long Hàm Tu nghe vậy, quay đầu nhìn Mạc Vấn một cái, xong lấy ra một cái vỏ đá trong tháp đá, dùng sức mở nắp ra. Trong đó không có hài cốt, chỉ có một chút bột màu xám đen đã dính lại. Thời gian trôi qua quá lâu, hải cốt cất giữ ở ngoài trời, bị khí ẩm xâm nhập. Mạc Vấn thò đầu vào nhìn một chút. Mặc dù sự vật trong đó đã nát vụn, nhưng vẫn có thể thấy được đó là tro cốt đã bị ẩm. Người Miêu chúng ta chưa bao giờ có tục hỏa táng. Long Hàm Tu vẫn còn nghi vấn, liền đi tới hàng thứ hai, lấy ra một cái vỏ đá. Mở ra phát hiện bên trong vẫn không có xương cốt, mà là một ít bột màu xám trắng. Do tháp đá chỗ này cách mặt đất khá cao, cho nên chỉ bị ẩm nhẹ, tro cốt không bị dính lại. Người hãy nhìn kỹ những vỏ đá này, dài không quá một thước, cao vẻn vẹn mấy tấc. Có thể thấy đó là để cất giữ tro cốt bị thiêu hủy, mà không phải hài cốt nguyên vẹn. Mạc Vấn giơ tay lên chỉ. Những tháp đá này mặc dù lớn nhỏ đều nhau, nhưng vỏ đá nhỏ trong thân tháp kích cỡ lại giống nhau. Long Hàm Tu đảo mắt nhìn quanh, lại cúi đầu nhìn vỏ đá trong tay một chút, nhíu mày một lúc rồi đem trả vỏ đá về chỗ cũ, lấy đoạn đao gạt đi rêu xanh trên tháp đá. Những cái vỏ này không phải dùng đá ở trên đảo khắc nên. Long Hàm Tu liền lên tiếng. Năm đó, chiến thần dẫn huỳnh đệ cùng dân chúng Man Di đại chiến với Viêm Hoàng Nhị Đế ở Trác Lộc. Vị trí Trác Lộc nằm cách Nghiệp Thành hơn ngàn dặm, cách nơi này lại càng xa xôi. Nếu là sau khi bại trận mới chuyên trở xương cốt hồi hương, sợ là không thể nào. Hẳn là có người may mắn còn sống sót đã đưa tro cốt về đây. Mạc Vấn lắc đầu nói, sự tình hơn 3.000 năm trước không được ghi lại, chỉ có thể dựa vào suy đoán thôi. Người biết đạo thuật, giúp ta xác nhận xem những người này có phải tổ tiên chúng ta hay không. Long Hàm Tu lên tiếng nhờ vả. Bà ngoại nàng đột tử, làm cho việc cúng tế của người Miêu bị thất truyền. Lúc này nàng rất muốn tìm lại truyền thừa bị mất. Nếu còn nguyên cả hài cốt, nhỏ máu nhận thân vẫn có thể được. Nhưng những hài cốt này đã thành tro bụi, nhỏ máu sợ là vô dụng rồi. Nếu còn chưa bị hỏa táng, ta có thể khởi trận khuy thiên vấn tổ. Nhưng đống tro cốt này đều đã bị đốt, khí tức hoàn toàn không có. Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu. Đạo gia coi trọng sự sống, căm ghét cái chết. Đối với thi thể tuyệt đối không hỏa táng. Ngọn lửa sẽ hoàn toàn hủy hoại khí tức lưu lại trên thi thể. Xương cốt bị đốt sẽ chỉ còn là một đống bụi đất, khí tức đã không còn. Long Hàm Tu hơi thất vọng, xoay người đi tới những tháp đá khác, kiểm tra từng cái một, hy vọng có thể tìm ra hài cốt nguyên vẹn. Mạc Vấn không đi cùng, mà bước tiếp về hướng bắc. Hàng tháp đá gần chân núi là cao lớn nhất. Những tháp đá này đều được xếp đều nhau. Hàng tháp đá lớn nhất này bị ít đi hai tòa. Chỗ thứ nhất bên trái cùng chỗ thứ hai bên phải là trống không. Hai chỗ này không có đá vụn, cũng chẳng có nền đá. Có thể thấy ngay từ đầu là đã không có tháp đá. Do tháp đá được xếp đều theo thứ tự, nên hai tháp đá bị thiếu tuyệt không phải là vô cớ. Dựa theo lẽ thường để suy đoán, cái thứ nhất bên trái, xét về đẳng cấp, hẳn là thuộc về thủ lĩnh Sivu. Tháp đá chỗ này bị thiếu cũng hợp tình lý, bởi có một vách đá ở gần đó rất trơn nhẵn. Mặc dù đã bị cây cối rủ xuống cùng rêu xanh che giấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra trên vách đá có một đường rãnh cửa đá. Ngoài ra khí tức hùng ác cũng bắt nguồn từ chính vách núi này. Như vậy có thể đoán được thủ lĩnh Sivu không bị hỏa táng mà được chôn cất trong lăng mộ sau vách đá kia. Sivu có lăng tẩm cho nên không có trong hàng tháp đá, mà chỗ thứ hai bên phải trống không, chứng tỏ năm đó ở trận Trác Lộc phe Man Di còn có người sống sót. Người này hẳn là một trong 8 vị huynh đệ ruột của Sivu, cũng chính là người này đã mang về tro cốt. Không có gì cả. Ngay khi Mạc Vấn đang quan sát vách đá, Long Hàm Tu thất vọng mà quay về. 3.000 năm ở bên ngoài, vỏ đá căn bản không cách nào giữ gìn hoàn chỉnh được hài cốt. Chiến thần là tổ tiên xa của người Miêu các ngươi. 8 vị huynh đệ của hắn chắc chắn cũng rất nổi danh. Ngươi có biết vị thứ 8 tên là gì không? Mạc Vấn liền hỏi. Tổ tiên Lê Tham, nhị tổ Lê Cự, tam tổ Lê Lộc, tứ tổ Lê Văn, ngũ tổ Lê Quảng, lục tổ Lê Vũ, thất tổ Lê Phá, bát tổ Lê Phụ, cửu tổ Lê Bật. Long Hàm Tu thuộc như lòng bàn tay, người nào lại quên mất tổ tiên nhà mình chứ? Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, lại chỉ vào chỗ trống phía bên phải. Trận chiến năm đó, tộc cửu Lê các người có Lê Phụ có thể may mắn sống sót. Là hắn từ phương Bắc mang về hài cốt những người này. Làm sao mà ngươi biết được? Long Hàm Tu nghi ngờ hỏi. Ta chỉ là suy đoán thôi. Mạc Vấn biết Long Hàm Tu nóng lòng tìm được chân tướng, liền giơ tay chỉ về vách núi hướng bắc. Tế đàn của người Miêu các người hẳn là ở đằng sau cánh cửa đá kia. Khí tức khác thường trên đảo này cũng phát ra từ đó. Nếu người muốn biết chân tướng, có thể vào bên trong xem một chút. Không vội, trước nghĩ cách cứu lão ngũ đã. Long Hàm Tu lắc đầu nói. Vậy người ở chỗ này đợi ta, ta đi một vòng tìm xem. Mạc Vấn đáp lại. Long Hàm Tu gật đầu. Mạc Vấn thi triển thần pháp rời khỏi nơi này, tiếp tục bay về hướng bắc. Do hắn lo bay trên không trung tìm sẽ bị sót, liền hạ xuống đất tìm kiếm khắp nơi. Hòn đảo cũng không lớn, rất nhanh đã tiến đến bờ bắc hòn đảo, lại vòng về hướng tây đến gần khu vực bờ sông. Trên một cây cổ thụ treo ngược có mấy trăm con rơi lồng đỏ, mặc dù đầu không nhỏ nhưng cũng chẳng có con nào lớn. Cuối cùng đi về phía đông vẫn không tìm được gì. Thế nào rồi? A Cửu thấy Mạc Vấn trở về, vội vàng tiến đến hỏi. Chỉ có con này là lớn nhất, còn lại tất cả đều nhỏ. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Chúng ta đã cố hết sức, dẫu có chưa hoàn mỹ cũng không thể làm được gì. A Cửu lên tiếng trấn an. Lần này có thể bắt được con rơi, Long Hàm Tu công lao rất lớn. Nàng ở đây đợi ta một lát nữa, ta cùng nàng ta đến tế đàn. Mạc Vấn thở dài lại nói với A Cửu. Được, chàng cứ đi đi. Mạc Vấn nghe vậy, xoay người trở lại vách núi kia. Ngươi tìm được không? Long Hàm Tu cũng hỏi. Thiên ý không thể làm trái, vận may của gã đành dừng ở đây thôi. Mạc Vấn bước đến trước vách núi đánh giá. Vách núi này phía trên vẫn nguyên vẹn, khu vực bên dưới hài trượng đã bị gọt nhẵn, lúc này đã hiện đầy rêu xanh. Cây cối trên núi cũng vươn rễ xuống bám vào đó. Gần sát mặt đất có một đường rãnh cửa đá. Thông qua đường rãnh mà đoán thì cửa đá không lớn lắm. Bản thân cửa đá hơi thô lậu, lúc khép lại không hoàn toàn. Nếu không hắn cũng không thể phát hiện được đường rãnh. Lúc Mạc Vấn quan sát cửa đá, Long Hàm Tu lấy đoạn đao chặt hết rễ cây xung quanh đó. Sau đó gạt đi rêu xanh, cánh cửa đá hiện ra đơn sơ cổ phác. Trên đó không tô vẽ hoa văn hay chữ nghĩa gì. Cánh cửa cao chừng 10 trượng, chiều rộng 6 thước 3 phần. Cửa đá hơi lõm vào vách núi, cũng không có bản lề. Như vậy kiểu cửa đá này không phải là đẩy mở, có thể là đẩy ngang hoặc là kiểu mở từ dưới lên. Sau khi kiểm tra, hai người phát hiện trên vách đá gần cánh cửa có một lỗ thủng hình tròn. Lỗ thủng lớn cỡ đồng xu, mặt ngoài trơn nhẵn, cũng không bị bụi đất bám vào. Long Hàm Tu bẻ một cành cây, đo độ sâu của cái lỗ, sâu khoảng 5 tấc. Ta phải trở về một chuyến. Long Hàm Tu nắm cành cây quan sát chốc lát, rồi quay đầu nói với Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Long Hàm Tu giơ lên cành cây liền giải thích. Thần trượng của tộc trưởng cũng dài tương đương với cành cây này. Mạc Vấn gật đầu một cái, cùng Long Hàm Tu trở về. Tới cửa hàng, Long Hàm Tu đốt đuốc một mình trở về. Có chuyện gì không ổn sao? Mạc Vấn thấy A Cửu một mực nhíu mày quan sát con rơi, liền hỏi. Con rơi lông đỏ này khổng lồ như vậy, đã đến giới hạn tối đa của những loài biết bay, chắc hẳn sẽ không lớn thêm nữa. Chẳng nói, nếu nó tiếp tục nhận khí tức nơi này, thì sẽ thế nào nhỉ? A Cửu liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy không đáp lời. Dị loại thành tinh đều là phát triển về cơ thể trước, sau mới tăng tu vi. Cơ thể tăng trưởng cũng có giới hạn, không thể nào tăng trưởng vô hạn được. Tới khi hình thể không thể lớn hơn được nữa, thì linh khí hấp thụ được sẽ dần dần tích lũy trong cơ thể nó, biến thành tu vi của bản thân. Nói cách khác, dị loại có thể biến thành người đều là đã đạt đến kích thước tối đa của giống loài nó. Nếu hình thể còn có thể lớn hơn nữa, thì linh khí hấp thụ được sẽ tiếp tục làm tăng trưởng cơ thể mà không chuyển hóa thành tu vi. Thời gian quá lâu. Trầm ngâm một lúc, Mạc Vấn lắc đầu nói. Ý của A Cửu là đem hồn phách của lão ngũ nhập vào cơ thể con rời, sau đó để gã lại tiếp tục hấp thu khí tức nơi này, thẳng đến khi có thể biến hóa được thành người. Thời gian dài hay ngắn có liên quan đến việc hấp thu khí tức mạnh hay yếu, cách xa mấy dặm không thể so với gần trong gang tấc được. A Cửu tay chỉ nơi này rồi lại chỉ về hướng bắc. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu liên tục. Tế đàn vẫn chưa mở ra, không biết tình hình trong đó ra sao. Nếu không có gì nguy hiểm, cách này hoàn toàn có thể làm được. Chương 163 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.